Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Thẩm Quy. Con ngoan chép miệng nghe lời. 3. Một tiếng vang giòn, viên kia tiểu thạch đầu thật vừa đúng lúc vừa vặn đập vào Dương Tiễn trên ót. Hảo tại Dương Tiễn có mang theo mũ giáp. Vì lẽ đó viên kia tiểu thạch đầu trực tiếp bị bắn ra. Sau đó xoát lập tức, ánh mắt mọi người cũng đều tập trung đến lúc trước tên kia phát biểu lời bàn cao kiến thiên tướng. Trên thân, nói xong sở hữu đến gần đồ vật đều sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ đâu. Đón ánh mắt của mọi người, tên thiên tướng kia nháy một chút ánh mắt, cũng choáng váng, tiểu thuyết phía trên rõ ràng là như thế viết a. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ kỹ làm như thế nào giải thích. Chỉ nghe bịch một tiếng trầm đục. Chiến trường chính giữa, Dương Tiễn trong tay hai thanh đại chùy tất cả đều rơi trên mặt đất. Thấy thế, tên thiên tướng kia phảng phất tìm được cứu tinh. Lúc này chỉ vào tên kia ném tảng đá binh sĩ quát. Đều tại ngươi, vừa rồi Dương tướng quân cùng kia đen tư phân cao thấp đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Mắt thấy Dương tướng quân liền muốn thắng, kết quả bị ngươi một viên hòn đá nhỏ phân tán Dương tướng quân lực chú ý, để Dương tướng quân thất bại trong gang tấc. Nếu như Dương tướng quân đã xảy ra chuyện gì, ngươi chính là ta Tây Kỳ tội nhân. Nghe được thiên tướng nói như vậy, người tiểu binh kia một mặt mộng, ta ném cục đá, liền thành Tây Kỳ tội nhân. Bất quá không đợi hắn giải thích cái gì, lại là ầm một tiếng, tại Dương Tiễn đại chùy rơi trên mặt đất sau, hắc hùng tinh trong tay đen anh thương cũng rơi trên mặt đất. Lập tức, thiên tướng còn tại ngăn cản liền bị kẹt tại trong cổ họng. Chiến trường trung ương, Dương Tiễn tay đang run rẩy, hắc hùng tinh tay cũng đang run rẩy. Lúc trước một kích kia, bọn họ đích xác toàn lực đánh ra. Mặc dù thực lực của hai người có một ít chênh lệch, nhưng là Dương Tiễn trong tay hai thanh đại chùy lại không phải hắc hùng tinh trong tay đen anh thương có thể so sánh. Bởi vậy, một kích phía dưới, hai người ai cũng không có thương tổn đến ai. Nhưng vấn đề là, tại hai người kia một kích toàn lực bên trong, cánh tay của bọn hắn đều bị binh khí thượng truyền trở về lực phản chấn cho chấn tê. Cầm không nổi vũ khí cái chủng loại kia, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dựa vào đối phương vũ khí chèo chống cầm vũ khí của mình. Sau đó bọn họ liền phát hiện đối diện cũng giống như tự mình. Mặc kệ là Dương Tiễn, vẫn là hắc hùng tinh, cũng sẽ không muốn để người biết bọn họ một ngày kia sẽ ngay cả mình vũ khí đều cầm không được. Vì lẽ đó bọn họ liền ăn ý rằng co tại nơi đó. Chuẩn bị hoãn một chút chờ cánh tay khôi phục lại tại kéo ra. Sau đó bọn họ liền nghe được tên thiên tướng kia phân tích. Hai người đều có chút muốn cười, nhưng là nhịn được. Sau đó Dương Tiễn liền bị nện. 3. Dương Tiễn tay run một cái. Sau đó liền không có chống đỡ. Chùy sắt lớn tử liền mất, mà đã mất đi chùy chèo chống. Hắc hùng tinh cũng bắt không được trong tay đen anh súng. Thế là cũng mất, rõ ràng là hai quân đối chọi chiến trường. Nhưng là tại thời khắc này, nhưng là yên tĩnh vô cùng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triều Ca Thành, Thẩm Quy từ quan thiên giám bên trong thấy cảnh này, quả thực muốn cười chết rồi. Mà tại trong tam giới một chút địa phương khác, rất nhiều thấy cảnh này đại năng cũng đều là không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái đại la kim tiên, một cái thái ất đỉnh phong, kết quả ngay cả mình binh khí đều bắt không được. Cái này nói ra ai mà tin a? Bất quá, cười về cười, nháo thì nháo, sự tình còn muốn xử lý. Ngay tại hai bên đều có chút không làm rõ ràng được đến cùng là xảy ra chuyện gì thời điểm. Một thanh âm tại chiến trường trên không vang lên. Trận này tính thế hòa như thế nào? Nghe được thanh âm này, mặc kệ là tị thủy quan lý cầu thủ tiên bọn người, vẫn là trên chiến trường hắc hùng tinh đều là đồng thời hành lễ nói. tham kiến bệ hạ, mà theo thẩm quy thanh âm vang lên, lại một đường thanh âm cũng là tại chiến trường trên không vang lên. Thế hòa, kia lại nên xử lý như thế nào? Cùng lúc đó, Tây Chu trong đại doanh Quảng Thành Tử mấy người cũng là cùng kêu lên lại nói. Tham kiến lão sư, chỉ có Dương Tiễn, đứng tại chiến trường bên trong, nhất thời thế mà không biết nên làm cái gì. Mặc dù nói lần này miễn cưỡng cũng coi là cái đại kiếp, nhưng thiên đình nhưng thật ra là không thế nào thiếu người. Cho nên chúng ta đấu về đấu, nhưng không có tất yếu chém chém giết giết. Cái gọi là thế hòa, chính là bọn họ đồng thời bị loại, cũng không thể lại tham dự chuyện kế tiếp. Như thế nào? Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi vấn, Thẩm Quy thản nhiên nói. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, loại này quy tắc xem như công bằng, nhưng là song phương số lượng lại không thành có quan hệ trực tiếp. Nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, Thẩm Quy cười cười, vậy dạng này tốt, ta bên này bị loại người, liền trực tiếp bị loại, người bên kia bị loại người, tại Tị Thủy Quan qua đi, liền có thể lần nữa vào cuộc. Như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn không có vội vã đáp ứng. Thẩm Quy điều kiện này, chí ít nhìn qua là đối xiển giáo 10 phần có lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhận là, trừ số lượng ở ngoài, đệ tử học tập theo hắn tuyệt đối sẽ không so Thẩm Quy dưới trướng những người kia kém. Dưới loại tình huống này, Thẩm Quy điều kiện không thể nghi ngờ là giúp xiển giáo đệ tử tiêu trừ lớn nhất bất lợi điều kiện. Xiển giáo đệ tử chỉ cần có thể thắng, vậy liền có thể luôn luôn ra sân, liền xem như bại, chỉ cần những người khác có thể thắng, cũng có thể luôn luôn thắng được đi, mà Thẩm Quy dưới trướng những người kia, chỉ cần thua, chính là bị loại. Dài này xuống, song phương mặc dù nhân số chênh lệch rất lớn, nhưng là xiển giáo đệ tử cũng đã có hy vọng thắng lợi. Bởi vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Có thể, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp ứng, Thẩm Quy cười cười, nói, tiểu hắc, xoay chuyển trời đất đi. Nghe vậy, Hắc Hùng Tinh cố nén cánh tay đau nhức đối bầu trời thi lễ một cái. Là, bệ hạ, nói xong, hắn liền vận khởi pháp lực đem đen anh thương thu hồi. Sau đó về thiên đình. Sau đó Thẩm Quy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đối Dương Tiễn nói, con ngoan chép miệng nghe lời, về sau đừng loạn náo, nếu không cẩn thận cha đánh ngươi. Huấn xong Dương Tiễn, Thẩm Quy trực tiếp liền lưu lưu cầu. Thấy thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thu hồi thánh niệm. Chỉ là, mặc dù thu hồi thánh niệm, nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn như cũ có chút hoang mang. Lần này Thẩm Quy cho ra điều kiện, không khỏi cũng quá ưu việt. Nếu để cho Thẩm Quy biết Nguyên Thủy Thiên Tôn ý tưởng, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cười ha ha. Mặc dù tại quy tắc sửa chữa sau nhìn qua đối với xiển giáo đệ tử 10 phần có lợi, nhưng là trên thực tế, Thẩm Quy liền căn bản không có ý định để thân công báo qua Tị Thủy Quan. Chỉ cần tại Tị Thủy Quan trước đem sự tình đều xử lý, như vậy quy tắc sửa chữa cùng không có sửa chữa, thực ra không có gì khác biệt. Tị Thủy Quan bên ngoài, thân công báo lựa chọn bây giờ thu binh. Mặc dù Dương Tiễn cùng Hắc Hùng Tinh một trận chiến này đánh cho có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng là đi qua Thẩm Quy cùng Nguyên Thủy hai vị đại lão lần lượt đi ra khách mời, chí ít vào hôm nay hai bên đều không muốn lại đánh. Để đại quân hồi doanh, chính thân công báo thì là đi đến Dương Tiễn trước mặt, nói, Dương tướng quân. Không đợi thân công báo nói xong, Dương Tiễn liền trực tiếp nói, thân đạo hữu không cần nhiều lời, cuộc chiến hôm nay, Dương Tiễn xuất sư bất lợi, là Dương Tiễn chi tội. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, thân công báo vỗ vỗ Dương Tiễn bả vai, an ủi, Dương tướng quân cũng không cần nản chí. Chờ chúng ta đánh hạ Tị Thủy Quan, Dương tướng quân liền có thể lần nữa xuất chiến. Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười, không nói gì. Nếu như là tại hôm nay phía trước, hắn đại khái sẽ còn tin tưởng thân công báo lời nói đi. Nhưng là bây giờ, công phá Tị Thủy Quan, Dương Tiễn trong lòng im ắng lắc đầu. Hắn cũng không phải là cái người ngu. Hôm nay Thẩm Quy cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lần lượt ra sân, đã để Dương Tiễn minh bạch thân công báo phạt thương nhân cuộc chiến tranh này ý vị như thế nào. Mặc dù Dương Tiễn không thích Thẩm Quy, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền không hiểu rõ thiên đình nội tình. Dưới loại tình huống này, Dương Tiễn cũng không cảm thấy thân công báo có công phá Tị Thủy Quan cơ hội. Thiên đình lực lượng coi như chỉ là một phần nhỏ, đối mặt hiện tại tam giới ở trong bất kỳ thế lực nào, đều chỉ sẽ có một cái kết quả, đó chính là nghiền ép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ